Tiểu thuyết Mai mối cho tôi nếu em có thể. Tác giả Susan Elizabeth Philip. Chương 7. Cô ta không biết chút gì về việc điều hành công ty hết. Hết cầu nhau khi Bodhi rời làn đường phải trả tiền tại trạm thu phí giao thông đường York, tiến về phía đông đường cao tốc Enshour. Chẳng số điện thoại nào của cô ta hoạt động cả. Chúng ta phải tìm cô ta. Hoàn toàn phù hợp với tôi, Bodhi nói. Tôi có cả đống thời gian trước buổi hẹn hò tối nay. Hết gọi điện thoại về văn phòng, có được địa chỉ của Annabelle ở công viên Liễu Gai. Và 45 phút sau, họ đứng trước ngôi nhà nhỏ xíu, loè loẹt, màu xanh biển và sắc hoa oải hương, mắc kẹt giữa hai ngôi nhà hiện đại, trông có vẻ rất đắt tiền. Trông cứ như là tổ chuồn chuồn của Bo Peep vậy. Anh nói khi Bodhi đánh xe vào lề đường. Cửa trước mở, vậy là cô ấy có nhà. Bodhi liếc về phía ngôi nhà. Tôi sẽ chạy tới Awards để uống cà phê trong khi anh đương đầu với cô ấy. Anh muốn tôi mang gì về cho anh không? Hét lắc đầu. Awards là quán cà phê nằm trên đại lộ Milwaukee sôi nổi, một địa điểm nổi tiếng của công viên Liễu Gai. Với cái đầu cạo trọc và những hình xăm, Bodhi hoàn toàn phù hợp với nơi đó, nhưng những người khác cũng thế. Bodhi lái xe đi, còn hét bước qua cánh cửa sắt cũ kỹ dẫn tới bãi cỏ càng cua chỉ to bằng cái thảm chùi chân được cắt xén gọn gàng. Chưa đến cửa nhưng anh đã nghe thấy giọng Annabelle. Cháu đã cố gắng hết sức, ông Brunicki. Bà hôm trước quá già, một giọng khò khè trả lời. Bà ấy trẻ hơn ông gần 10 tuổi. 71 tuổi, quá già. Dừng lại ở cánh cửa mở, Hét nhìn thấy Annabelle đang đứng giữa căn phòng màu vàng và xanh nước biển vui tươi, có vẻ như là khu vực lễ tân. Cô mặc chiếc áo thun ngắn màu trắng, quần bò dây đeo trễ và đôi tông màu cầu vồng. Cô buộc túm tóc trên đỉnh đầu thành hình vòi phun cá voi nhỏ xoăn tít, khiến cô trông giống như Pepper Flintstone, chỉ có điều thân hình đẹp hơn. Một ông già hói đầu có hàng lông mày rậm đang quắc mắt nhìn cô. Tôi đã bảo cô là tôi muốn một tiểu thư trong độ tuổi 30. Ông Brunicki, hầu hết phụ nữ trong độ tuổi 30 tìm kiếm một người đàn ông cùng độ tuổi với họ. Đó chỉ là những gì cô biết. Phụ nữ thích đàn ông lớn tuổi hơn, họ biết đó là đám có tiền. Hét mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy thích thú. Ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa, Annabelle đã trông thấy anh. Cặp mắt màu mật ong của cô mở to như thể một con khủng long xấu xa to lớn vừa xuất hiện tại cửa động của Flintstone vậy. Hét, anh làm gì ở đây thế? Hình như cô không trả lời điện thoại. Đó là vì cô ta đang cố gắng lẩn tránh tôi, ông già xen vào. Túm tóc, vòi phun cá voi của Annabelle giật bắn phẫn nộ. Cháu không lẩn tránh ông Brunicki. Cháu cần nói chuyện với Champion. Ông và cháu có thể nói chuyện này vào lúc khác. Ồ không đâu, ông Brunicki khoanh tay trước ngực. Cô chỉ đang cố gắng tránh né bản hợp đồng đó. Hét xua tay, vẻ dễ tính. Đừng để ý đến tôi sẽ chỉ đứng đây nhìn thôi. Cô ném cho anh cái nhìn cáu tiết. Anh nhếch mép cười và lại gần chiếc ghế sofa. Việc này cải thiện góc nhìn của anh về chiếc áo thun trắng bó sát người cô. Mắt anh trượt xuống đôi chân thanh mảnh xuống bàn chân và các ngón chân cô. Chúng được sơn màu nho lấp lánh với những chấm bi trắng. Đá cuội có phong cách riêng. Cô chuyển sự chú ý của mình sang vị khách già. Cháu không lẩn tránh, cô nói nóng nảy. Bà Valerio là người dễ mến và cả hai ông bà đều có rất nhiều điểm chung. Bà ấy quá già, ông đáp lại. Đảm bảo hài lòng, nhớ không hả? Đó chính là những gì bản hợp đồng đã ghi rõ. Và cháu trai của tôi là luật sư. Chuyện đó ông đã nói rồi. Luật sư giỏi nữa. Nó học ở một trường luật danh tiếng. Ánh nhìn cứng rắn xuất hiện trong đôi mắt của Annabelle, không báo trước điều tốt đẹp cho ông Brunicki tội nghiệp. Có tốt bằng trường Harvard không ạ? Cô nói vẻ đắc thắng. Bởi đó chính là nơi Champion đã học luật. Và cô không nhìn vào anh. Anh ấy là luật sư của cháu. Hét nhớn mày. Ông già nhìn anh hoài nghi và má Annabelle xuất hiện nụ cười của chú mèo con ăn kem. Ông Brunicki, đây là Hét Champion, còn được biết đến với cái tên mãng xà, nhưng đừng để điều đó làm cho ông lo lắng. Anh ấy chưa bao giờ bỏ tù người cao tuổi. Hét, ông Brunicki là một trong những khách hàng cũ của bà ngoại tôi. Ông Brunicki chớp mắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu anh là luật sư của cô ta, có lẽ tốt hơn anh nên nói cho cô ta biết nguyên tắc của một bản hợp đồng. Annabelle lại xù lông lên. Ông Brunicki cứ tưởng bản hợp đồng ông ấy ký với bà ngoại tôi từ năm 1986 vẫn còn hiệu lực và tôi nên tuân theo nó. Bản hợp đồng đã nói đảm bảo hài lòng. Ông Brunicki vặn vẹo và tôi đã không hài lòng. Ông đã kết hôn với bà Brunicki 15 năm. Annabelle kêu lên. Cháu nói điều đó xứng đáng với $200 ông đã bỏ ra. Tôi nói với cô rồi, bà ấy khiến tôi phát điên. Giờ tôi muốn người khác. Hét không biết điều gì buồn cười hơn. Đôi lông mày đưa qua đưa lại của ông Brunicki hay cái vòi phun cá voi đang giật giật của Annabelle. Cháu không điều hành một siêu thị. Cô quay sang Hét, hãy nói cho ông ấy đi. Ái chà, tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Anh chuyển qua cách thức luật sư. Ông Brunicki, rõ ràng hợp đồng của ông được ký với bà ngoại của cô Annabelle. Và vì các điều khoản gốc có vẻ đã được thỏa mãn, tôi e rằng ông không có căn cứ để phàn nàn. Ý anh là gì? Khi nói tôi không có căn cứ, tôi có căn cứ. Đôi lông mày đưa đi đưa lại, ông bắt đầu tấn công Annabelle bằng hết lời phàn nàn này tới lời phàn nàn khác. Chẳng cái nào trong số đó liên quan tới cô. Ông càng huênh hoang, sự thích thú của Hét càng giảm. Anh không thích bất kỳ ai ngoại trừ anh hăm dọa cô. Đủ rồi đấy, cuối cùng anh nói. Ông già hẳn phải nhận ra Hét hoàn toàn nghiêm túc, bởi ông ngừng lại khi đang nói sửa chừng. Hét lại gần, đứng giữa Brunicki và Annabelle. Nếu ông muốn kiện tụng, cứ việc nói với cháu trai của ông. Và trong khi nói chuyện với anh ta, hãy yêu cầu anh ta cung cấp cho ông những điều luật chống lại sự quấy rầy. Đôi lông mày rậm rạp rũ xuống như những con bướm đang chết dần, và sự hiếu chiến của ông già đột ngột biến mất. Tôi chưa bao giờ quấy rầy bất kỳ ai. Theo tôi thấy thì không phải vậy. Tôi không có ý quấy rầy cô ta. Ông còn ủ rũ hơn nữa. Tôi chỉ đang cố gắng trình bày quan điểm của mình mà thôi. Ông đã làm điều đó rồi, Hét trả lời. Giờ có lẽ tốt hơn, ông nên đi đi. Vai ông lão rũ xuống và đầu cúi gằm. Xin lỗi cháu, Annabelle. Ông đi về phía cửa. Một lọn tóc lỏng lẻo của Annabelle đập vào má cô khi cô quay sang Hét. Anh đâu cần phải quá đáng như thế. Quá đáng á? Cô vội chạy ra ngoài, đôi tông của cô gõ vang trên các tấm ván gỗ. Ông Brunicki, dừng lại. Nếu ông không mời bà Valerio đi chơi lần nữa, ông sẽ làm bà ấy tổn thương. Cháu biết ông không muốn làm như thế. Câu trả lời của ông thờ ơ. Cô chỉ đang cố gắng khiến tôi làm những điều cô muốn thôi. Những bước chân đập nhẹ hơn xuống bậc thềm và giọng cô trở nên ngon ngọt. Chuyện đó tệ lắm sao? Hãy làm ơn đi mà. Bà ấy là người dễ mến và bà ấy rất quý ông. Hãy mời bà ấy đi chơi lần nữa, coi như là làm ơn cho cháu vậy. Sự ngập ngừng kéo dài hồi lâu. Được rồi, ông trả lời với một phần sự tức giận cũ. Nhưng ta sẽ không mời bà ấy đi chơi vào tối thứ bảy đâu. Hôm đó có chương trình đầu bếp sắt. Cháu hiểu mà. Annabelle quay trở lại kèm theo nụ cười thỏa mãn. Hét chăm chú nhìn cô, vẻ thích thú. Hy vọng tôi không bao giờ phải đối đầu với cô trong vòng tròn đấu vật. Một nếp nhăn xuất hiện dọc số mũi nhỏ nhắn của cô. Anh thật quá đáng. Ông ấy cô đơn và việc tranh cãi với tôi mang lại cho ông ấy điều gì đó để trông đợi. Cô nhìn anh ngờ vực. Anh làm gì ở đây thế? Điện thoại của cô không hoạt động. Chắc chắn là có đấy. Tay cô che miệng. Ôi trời ơi. Quên trả hóa đơn hả? Chỉ di động của tôi thôi. Tôi biết chiếc kia vẫn hoạt động. Cô biến mất qua lối đi có mái vòm. Anh đi theo vào văn phòng của cô. Các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được treo đầy trên bức tường dài phía sau bàn để máy tính của cô. Anh nhận ra một bức của Chagall và một trong những lá cờ Mỹ toàn màu trắng của Jasper Jones. Cô nhấc ống nghe lên và khi không nghe thấy âm thanh gì, trông cô thật bối rối. Hét nhặt dây cáp điện thoại đang treo lủng lẳng cạnh chiếc máy. Nó sẽ hoạt động tốt hơn nếu cắm dây vào. Annabelle cắm dây lại. Tối qua tôi đã cố gắng sửa nó. Làm tốt lắm. Cô không bao giờ nghe hộp thư thoại ư? cái này rẻ hơn. Khi liên quan đến việc giữ liên lạc với khách hàng, đừng bao giờ tiết kiệm. Anh đúng, tôi biết rõ. Việc cô không cố tranh cãi khiến anh chùn lại. Hầu hết mọi người thường bao biện khi bị phê phán. Tôi không có thói quen không trả hóa đơn, cô nói. Tôi nghĩ chuyện xảy ra với chiếc di động của tôi chỉ là vô thức. Chúng tôi không hợp nhau lắm. Có lẽ việc thảo luận có thể giúp đấy. Làm sao tôi từng nghĩ để mẹ tôi có thể liên lạc với tôi bất cứ khi nào bà ấy muốn là một ý hay cơ chứ. Cô thả mình xuống ghế bành. Vẻ mặt của cô là sự kết hợp thú vị giữa sự phẫn nộ và muộn phiền. Hãy nói với tôi, anh không ở đây vì anh đã hủy cuộc hẹn với Rachel tối nay đấy chứ. Không, chúng tôi vẫn gặp nhau. Vậy thì có chuyện gì? Nhiệm vụ thiện chí. Hôm nay tôi gặp Molly ở trụ sở chính của đội ngôi sao và cô ấy nhờ tôi nhắc cô về ngày mai, 1 giờ. À, bữa tiệc, tôi gần như quên béng mất. Cô cốc đầu mình và mối nghi ngờ quay trở lại trong đôi mắt màu vàng nâu. Anh không lái xe từ đó tới đây chỉ để nhắc tôi về bữa tiệc của Phoebe đấy chứ. Bữa tiệc của Phoebe à? Tôi tưởng đó là của Molly. Không. Thế này thì thậm chí còn tốt hơn. Anh nhấc chú thỏ bông Benny Baby màu hồng cô để trên máy tính lên xem xét. Cô có tham dự nhiều bữa tiệc tại nhà Kenbow không? Thỉnh thoảng, cô nói chậm rãi. Sao? Tôi nghĩ đến chuyện bám đuôi. Anh dốc ngược con thỏ rồi xem cái đuôi của nó. Hay là cô đã có người đi cùng? Không, không phải. Cô lại thụt vào trong chiếc ghế làm việc, mắt mở to. Chà, chuyện này thảm thương thật đấy. Anh lợi dụng tôi để tiếp cận Phoebe. Anh không thể tự mình có được vé mời tới các bữa tiệc của chị ấy. Và bây giờ thì anh lợi dụng tôi. Đúng là như thế. Anh trả con thỏ lại chỗ của nó. Thậm chí anh còn không thèm xấu hổ nữa. Khó mà khiến một người đại diện xấu hổ. Tôi không hiểu. Phoebe và Dan mời tất cả mọi người tới các bữa tiệc của họ. Cô ấy và tôi đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Chỉ có vậy thôi. Tôi cần xoa dịu mọi chuyện. Và anh nghĩ có thể làm điều đó tại bữa tiệc à? Tôi nghĩ cô ấy sẽ thoải mái hơn tại các hoạt động xã giao. Thời kỳ khó khăn này diễn ra bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. Chà. Anh xem xét các tấm poster của Jasper Jones. Khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, tôi quá hiếu chiến và khiến cô ấy mất mặt. Tôi đã xin lỗi, nhưng cô ấy có vẻ không bỏ qua. Tôi không chắc đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề giữa anh với chị ấy. Nghe này, Annabelle, cô có muốn giúp tôi hay không? Chỉ là vì... Được rồi, anh đột ngột nói. Tôi cứ quên mất, chúng ta có hai triết lý kinh doanh khác nhau. Tôi thích làm hài lòng khách hàng của mình, còn cô thì không quan tâm. Nhưng rồi có lẽ cô thích tự giới hạn mình với những công dân cao tuổi. Cô đứng phắt dậy khỏi ghế, chiếc vòi phun cá voi ngúng quẩy. Được, anh muốn đi cùng tôi tới bữa tiệc ngày mai chứ gì? Cứ việc. Tuyệt, tôi sẽ đón cô vào lúc trưa. Chuyện ăn mặc thì sao? Tôi rất muốn nói với anh rằng phải thắt nơ. Vậy là ăn mặc thoải mái. Qua cửa sổ, anh thấy Bodhi đang tấp xe vào lề đường. Anh ngồi ghé lên cạnh bàn. Đừng nói với Phoebe tôi đòi đi cùng nhé. Hãy nói với cô ấy tôi đã làm việc quá vất vả và cần thư giãn một chút trước khi gặp thêm bất kỳ ai trong số những người phụ nữ cô đã lên lịch cho tôi. Phoebe không ngốc. Anh nghĩ chị ấy sẽ tin điều đó thật chứ? Nếu cô thuyết phục, cô ấy sẽ tin. Anh đứng thẳng và đi về phía cửa ra vào. Những người thành công sáng tạo hiện thực của riêng họ, Annabelle. Phải hành động thôi. Cô còn chưa kịp nói với anh rằng cô thực sự đang làm việc chăm chỉ hết mức rồi thì anh đã ở trên lối đi bộ. Cô đi về phía cửa và ném câu đó vào lưng anh. Một lần nữa anh nhìn thấy cô trong lúc tồi tệ nhất. Không trang điểm, điện thoại không hoạt động và cãi lộn với ông Bronicki. Xét một cách tích cực, nếu đặt trong thế so sánh thì tối nay anh sẽ thấy Rachel thực sự rất xinh đẹp. Annabelle băn khoăn liệu họ đã ngủ cùng nhau chưa? Ý nghĩ đó khiến cô càng thêm buồn bã. Cô đi về phía nhà bếp, rót cho mình cốc trà đá rồi đem trở lại văn phòng, gọi điện cho John Nager để kiểm tra buổi hẹn ăn trưa mà cô đã sắp xếp. Cô ấy bị cảm lạnh, Annabelle, bị ngạt mũi rõ rành rành. John, phụ nữ đi cùng mầm bệnh mà. Vấn đề là ở mức độ. Cô tự hỏi, Hét sẽ đương đầu với một khách hàng mắc chứng nghi bệnh như thế nào? Cô ấy muốn gặp lại anh, cô nói. Nhưng nếu anh không thấy hứng thú, tôi có những khách hàng khác. Chà, cô ấy rất xinh. Và có mầm bệnh giống như tất cả các phụ nữ khác tôi đã giới thiệu cho anh. Anh có thể giải quyết chuyện đó không? Cuối cùng, John quyết định tự cho mình thêm một cơ hội nữa. Cô lôi chiếc máy hút bụi ra và dọn dẹp vài chỗ ở tầng dưới, rồi đổ đầy bình nước để tưới bộ sưu tập Violet châu Phi của bà ngoại. Trong lúc bỏ thêm một vài giọt phân bón, cô suy ngẫm về việc sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa bà Potter và ông Clemens. Cả hai đều quá bụa ở tuổi 70. Thêm hai khách hàng nữa của bà ngoại cô không thể rũ bỏ. Bà Potter da đen và ông Clemens da trắng. Điều đó có thể khiến gia đình họ gặp rắc rối. Nhưng Annabelle cảm nhận được nhiều điều thú vị khi cô tình cờ gặp hai người tại cửa hàng thực phẩm và cả hai đều có thích chơi ném bóng. Cô mang bình tưới vào trong văn phòng. Cô có nên bỏ rơi những người già cả này không? Cho dù không biết bao nhiêu lần cô giải thích với họ rằng bà mối Mina đã đóng cửa, họ vẫn tiếp tục xuất hiện. Thậm chí còn tệ hơn, họ hy vọng cô tiếp tục giữ mức phí của bà ngoại. Tưới xong những cây hoa Violet châu Phi, cô ngồi xuống để trả hóa đơn. Nhờ có ngân phiếu của Hét, cô đã thanh toán xong phần tồi tệ nhất trong số đó. Hôm qua cô đã gọi điện cho Melanie để xem liệu cô ấy có hứng thú trở thành khách hàng hay không, đồng nghĩa với việc cô phải nói thật về nghề nghiệp thực sự của mình. Thật may, Melanie có khiếu hài hước và cô ấy có vẻ thích thú. Mọi chuyện đang tiến triển. Chiếc đồng hồ nàng tiên cá trên bàn làm việc kêu tích tắc. Lúc này, Hét chắc đang đến đón Rachel. Họ sẽ tới nhà hàng True, nơi món trứng cá muối được đưa tới bàn trong chiếc lồng bằng kính. Và bữa tối cho hai người có thể dễ dàng tốn tới $400. Không phải cô từng đến đó mà cô đã đọc về nó. Cô định đi thăm vài quán cà phê trong vùng để phát danh thiếp của mình, nhưng cô không đủ sức để thay đồ. Tối thứ sáu, không có cuộc hẹn hò nóng bỏng nào. Không có viễn cảnh nào cho một cuộc hẹn hò nóng bỏng. Bà mối lại cần một bà mối. Cô muốn lấy chồng, muốn có một gia đình, một công việc yêu thích. Như thế là đòi hỏi quá nhiều chăng? Nhưng làm sao cô có thể tìm được một người đàn ông cho chính mình nếu cô cứ phải tiếp tục đưa hết những anh chàng tốt nhất rời xa mình? Nói như thế không có nghĩa là Hét là anh chàng tốt nhất. Chỉ có anh ta mới nghĩ rằng anh ta có các tố chất của một người chồng. Không, điều đó không hoàn toàn công bằng. Bất kể điều gì anh ta đều làm tốt và anh ta cố gắng hết sức để lập gia đình. Dù sao thì cũng đủ minh chứng để có thể thấy rõ điều đó. Thật may, đó không phải vấn đề của cô. Cô lôi chiếc đĩa DVD Waiting for Goodman ra, rồi chợt nhớ rằng nó thuộc về rock, nên bèn chọn bài Freaky Friday thay thế. Cô chỉ mới xem tới đoạn Jamie Lee Curtis và cô con gái trao đổi cơ thể thì điện thoại reo vang. Annabelle, Rachel đây. Cô bấm nút tạm dừng. Mọi chuyện thế nào? Tôi bó tay rồi. Ý cô là sao? Cô đang gọi từ đâu đấy? Phòng vệ sinh nữ tại True. Buổi hẹn hò không suôn sẻ, tôi không hiểu nổi. Buổi tối cô giới thiệu, Hét và tôi rất vui, nhớ không? Nhưng giờ thì mọi thứ cảm giác cứ nhàn nhạt. Tôi biết anh ta sẽ làm thế này mà. Anh ta nói chuyện điện thoại cả tối đúng không? Anh ấy không hề nhận một cuộc điện thoại nào. Thực ra, anh ấy là một quý ông hoàn hảo. Nhưng cả hai chúng tôi phải hết sức cố gắng để duy trì buổi nói chuyện. À, anh ta đi lại cả tuần, có thể anh ta hơi mệt. Tôi không nghĩ đó là lý do. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thực sự thất vọng. Lần đầu tiên đó tôi đã cảm thấy chút hứng thú. Cô không thấy thế sao? Chắc chắn rồi. Hãy hỏi về công việc của anh ta, hoặc là về bóng chày. Anh ta hâm mộ đội Bít Tất. Hãy cứ tiếp tục. Rachel nói sẽ làm vậy, nhưng cô không có vẻ lạc quan. Và khi Annabelle gác máy, cô cảm giác được giải tỏa và nhẹ nhõm. Thêm một lý do nữa để buồn. Chương 8. Bướm đêm nhung nhúc quanh những chiếc đèn lồng ngoài cửa. Được dựng trên nền một nhà kho cũ gần đại lộ Bắc, quán bar được đặt tên là Sway và tấm biển có hình con lợn màu đỏ khổng lồ đội chiếc mũ lưỡi chai của người lái xe tải. Thật quyến rũ, Portia kéo dài giọng. Bodhi tặng cô nụ cười vênh váo ngớ ngẩn, phù hợp với cái đầu trọc đáng sợ, những hình xăm hăm dọa và cơ bắp của anh chàng đâm thuê chém lướn. Tôi biết cô rất thích. Tôi đang bị chế nhạo đây. Tại sao? Vì đây là quán bar thể thao. Cô không thích các quán bar thể thao à? Thật kỳ cục. Anh giữ cánh cửa mở cho cô. Cô đảo mắt rồi theo anh vào trong. Quán bar rộng rãi và ồn ào, bốc lên mùi bia để lâu, khoai tây chiên và mùi kem bôi sau khi cạo râu. Tất cả tạo thành thứ mùi của phòng tập thể thao. Quán bar dẫn tới một căn phòng lớn hơn, có 7 bàn, đủ loại trò chơi và trên tường là những khối han dỉ treo logo của các đội bóng chày Chicago. Cô liếc mắt, thấy một khu vực ở phía sau thậm chí còn rộng hơn, có những ngăn giữ đồ bằng kim loại và một sân bóng chuyền nền cát bao quanh bởi hàng rào nhựa màu cam. Những con búp bê tình dục được thổi phồng to, những nhãn hiệu bia và những thanh kiếm ánh sáng trong Star Wars được treo trên những thanh xà. Các anh chàng thì vẫn chỉ là những đứa trẻ. May mắn thay, đây không phải nơi bạn bè cô thích tụ tập. Tối nay cô ăn mặc giản dị, chiếc quần cũ vải cua tông màu đỏ thẫm, áo màu hải quân bó sát với chiếc đệm ngực bên trong và đôi xăng đan bệt. Thậm chí cô còn đổi cả kim cương để đeo hoa tai bạc đơn giản. Cô theo Bodhi ngang qua một nhóm các anh chàng tuổi 20 đang ầm ĩ, những kẻ phớt lờ đám tivi trên đầu để uống rượu tequila tại quầy bar. Khi đám đông đã ở xa, cô nhận thấy những ánh mắt phụ nữ đổ dồn về phía Bodhi. Một vài cô nàng gọi tên anh. Những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn luôn có khuynh hướng trông lôi thôi và nhếch nhác, nhưng chiếc áo phông có cổ và chiếc quần màu nâu espresso hoàn toàn phù hợp với anh, và tất cả những người phụ nữ trong quán bar đều có thể nhận thấy điều đó. Cô đi theo anh, sải bước của anh đủ rộng để tránh cho mọi người khỏi ra vào và để anh dẫn tới một chiếc bàn có thể nhìn thấy chú bò tót cơ học và sân chơi bóng chuyền trong phòng kế bên. Gọi rượu hoặc đồ uống hỗn hợp sẽ khiến cô có nguy cơ gặp rủi ro cao. Vì thế cô gọi bia nhẹ, nhưng yêu cầu bia chai, sẽ dễ dàng tránh những viên thuốc kích thích hơn. Anh dốc ngược chai bia và công khai ngắm cô. Cô bao nhiêu tuổi? Đủ trưởng thành để biết đây là cuộc hẹn tồi tệ nhất trong đời tôi. Phụ nữ như cô rất khó đoán. Làn da cô rất đẹp, nhưng cô có cặp mắt già nua. Còn gì khác không? Cô lạnh lùng hỏi. Tôi đoán cô 43 hoặc 44. Tôi 37. Cô đụp lại. Không, tôi mới 37, cô 42. Tôi có tìm hiểu một chút. Thế tại sao anh lại còn hỏi? Tôi chỉ muốn biết liệu cô có phản bội chính mình khi nói dối hay không. Sự thích thú nhảy múa trong cặp mắt xanh xám của anh. Giờ thì tôi biết rồi. Cô cố kiềm chế để không bị mắc câu. Cuộc hẹn này kết thúc chưa? Chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên đợi sau khi chúng ta chơi xong mới ăn, đúng không? Chơi ư? Anh gật đầu, hướng về sân bóng chuyền. 40 phút nữa, chúng ta có một trận bóng. À, được. Và sẽ chỉ khi tôi đi khỏi rồi, đúng không? Tôi đã đăng ký cho chúng ta rồi, cô phải chơi. Nhầm rồi. Lẽ ra tôi nên bảo cô mang theo quần sóc. Có lẽ anh đang phải suy nghĩ đến quá nhiều vấn đề nặng nề. Anh mỉm cười. Cô là một mụ tác ta xinh đẹp. Cảm ơn. Nụ cười của anh trở nên rộng hơn và da cô nổi gai ốc. Một lần nữa cô nghĩ đến khả năng anh không ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Chắc chắn là một cô nàng nhanh chóng hạ gục đối thủ. Anh nói, hôm nay là ngày may mắn của tôi. Cô lùi lại khi anh với tay về phía cô. Nhưng khi đầu ngón tay của anh chạm vào phần dưới của họng cô, một luồng điện nhỏ chạy dọc da cô. Cô và tôi sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, miễn là tôi giữ chiếc dây xích đó ngon lành và đủ chặt quanh cổ cô. Một cơn choáng khác hạ gục những đầu dây thần kinh của cô và cô vùng người ra. May mắn thay, ba người đàn ông đang tụ tập ở quầy bar chọn đúng lúc đó để tiến lại. Họ đều trẻ và đáng kính trọng. Bodhi giới thiệu cô, nhưng họ chỉ chú ý đến anh. Cô biết anh từng chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp, Và khi cánh đàn ông nói về thể thao, cô trải nghiệm cảm giác lạ thường và không phải không được chào mừng khi là một người không bị chú ý. Cô cho phép bản thân thư giãn một chút. Tuy nhiên, khi những anh chàng trẻ hơn đi chỗ khác, cô biết đã đến lúc giành lấy sự kiểm soát. Body, kể cho tôi biết về anh đi. Anh là người ở đâu? Anh nhìn cô, gần như đang quyết định xem anh muốn tiết lộ bao nhiêu. Một chấm nhỏ trên bản đồ phía nam Illinois. À, anh chàng tỉnh lẻ. Cô có thể nói thế. Tôi lớn lên ở bãi đậu xe móp, đứa trẻ duy nhất trong khu vực. Anh uống một ngụm bia. Cửa sổ phòng ngủ của tôi nhìn ra bãi phế liệu. Lai lịch gian khó được viết khắp người anh, vì thế cô chẳng hề ngạc nhiên. Còn bố mẹ anh thì sao? Mẹ mất khi tôi 4 tuổi, và bố tôi là tay bậm rượu đẹp trai, luôn biết cách xử sự với các quý bà. Tin tôi đi, có rất nhiều phụ nữ xung quanh khi tôi lớn lên. Điều đó dơ dáy tới mức Portia ước gì cô đã không hỏi. Cô nghĩ đến người chồng cũ cùng dòng dõi hoàn hảo của anh ta và hàng tá những người đàn ông khác cô từng hẹn hò trong nhiều năm. Vài người trong số họ tự lập thân, nhưng tất cả đều lịch lãm và có giáo dục. Tuy nhiên giờ đây cô ở trong quán bar thể thao với người đàn ông trông giống như người kiếm sống bằng cách nhồi xác chết vào trong những thùng xe ô tô vậy. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc sống của cô đang thay đổi. Moody đi vào nhà vệ sinh và cô kiểm tra điện thoại di động. Tin nhắn của Junata Brooks, giám đốc hiệp hội doanh nghiệp nhỏ thành phố. Portia gọi lại ngay lập tức. Làm tình nguyện cho hiệp hội doanh nghiệp nhỏ thành phố giúp cô lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời do vụ ly hôn để lại. Mặc dù chưa bao giờ thú nhận điều này với bất kỳ ai, nhưng cô muốn được ghi nhận. Ghi nhận cô là người giỏi nhất và việc tư vấn những nữ doanh nhân trẻ mới vào nghề mang lại cho cô điều đó. Cô có quá nhiều sự thông thái phải cực khổ mới giành được để trao tặng, nhưng chỉ khi họ lắng nghe cô. Portia, tôi vừa nói chuyện với Mary Chusso, Yonata nói. Tôi biết chị hào hứng với việc tư vấn cho cô ấy, nhưng cô ấy đã yêu cầu người khác. Người khác? Nhưng điều đó là không thể. Tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho cô ấy như vậy. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Sao cô ấy có thể làm thế? Tôi nghĩ cô ấy hơi cảm thấy bị dọa dẫm. Yonata nói, cũng giống như những người khác. Cô ngần ngừ giây lát. Tôi trân trọng sự tận tâm của chị, Portia. Tôi thực sự trân trọng, nhưng phần lớn phụ nữ đến với chúng tôi cần được khích lệ nhẹ nhàng hơn. Portia lắng nghe một cách hoài nghi khi Juanita giải thích hiện tại cô không nghĩ ra bất cứ ai khác để Portia có thể làm việc cùng, nhưng sẽ cho cô biết nếu có ai đó đặc biệt tìm đến, rồi cô ấy cúp máy. Portia không thể tin được chuyện này. Cô có cảm giác như thể một nắm đấm khổng lồ đã nén chặt tất cả không khí trong phổi mình vậy. Làm sao Junita có thể tước đoạt điều này của cô cơ chứ? Cô chống lại cảm giác hoang mang bằng sự tức giận. Người phụ nữ đó là một quản lý kinh khủng, chắc chắn là kém cỏi nhất. Cô ta sa thải Portia vì đã trông chờ điều tốt đẹp nhất từ những người phụ nữ này thay vì bao bọc họ. Đúng lúc đó, Body quay trở lại. Anh ta chính là trò tiêu khiển cô cần. Và cô bỏ điện thoại di động vào trong ví để quan sát anh lại gần. Chiếc áo phông trắng làm nổi rõ vòng ngực anh, còn cái quần sóc thể thao đen phô bày các cơ bắp mạnh mẽ của đôi chân. Một chân có vết sẹo dài nhăn nheo. Cô bị sốc khi cảm thấy các giác quan của mình đều bị kích thích. Đến giờ trình diễn rồi, anh kéo chân cô. Juanita làm cô sao lãng đến mức quên bén mất trò chơi. Tôi sẽ không làm chuyện này đâu. Chắc chắn là có. Anh tảng lờ sự phản đối của cô mà cứ thế kéo cô về phía sân bóng chuyền. Mọi người, đây là Portia. Cô ấy là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Bờ Đông. Chào Portia. Tất cả người chơi đều là nam giới, ngoại trừ hai người. Một trong hai phụ nữ đó mặc quần short và trông có vẻ là dân kinh doanh. Người còn lại mặc quần áo đi dạo và có vẻ bị lôi kéo vào trò chơi. Portia ghét làm những việc cô không giỏi. Cô đã không chơi bóng chuyền kể từ năm đầu tiên đại học và vị trí duy nhất cô chơi được là giao bóng. Body trượt ngón tay quanh gáy cô và bóp nhẹ, nhưng đủ chắc để nhắc nhở cô lời bình luận lúc trước của anh về dây xích. Bỏ xăng đan ra và cho chúng tôi thấy cô là ai đi. Anh không tin cô sẽ làm được. Đây chỉ là một phép thử và anh hy vọng cô sẽ thất bại. Chà, cô sẽ không chịu thua, không lần nào nữa. Sau những gì vừa xảy ra với Juanita thì không. Cô bỏ dép ra và bước vào trong sân cát. Anh nghiêng đầu, dấu hiệu của sự tôn trọng chăng, và quay đi để nhằm vào một người chơi khác. Bóng không đến gần cô cho đến tận khi trận đấu đã diễn ra được một lúc và nó nhằm trúng ngay vào ngực cô. Không thể núp tránh được, cô bèn đẩy bóng vào trong lưới. Khi bóng bật ra, Bodhi lao lên làm cát bắn tung tóe và bằng cách nào đó đã đỡ được quả bóng rồi truyền qua lưới. Anh là một vận động viên đáng ngạc nhiên, dữ dội, nhanh nhẹn và đáng sợ. Anh cũng là người chơi đồng đội, thường tạo cơ hội cho người khác thay vì bo bo giữ bóng. Portia chơi rất hăng hái, nhưng ngoài một điểm ghi được từ vị trí giao bóng, cô là một cục nợ. Tuy nhiên, với Bodhi đảm nhiệm điểm yếu cạnh cô, đội của họ chiến thắng cả hai hiệp. Và khi ăn mừng với họ, cô cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Cô muốn Juanita Brooks, tất cả mọi người ở Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ thành phố, nhìn thấy cô lúc này. Cô rửa ráy sạch sẽ hết mức trong nhà vệ sinh, nhưng chỉ trận tắm dưới vòi hoa sen mới có thể giúp cô tẩy sạch cát trong tóc và kẽ chân. Cô quay trở lại bàn ngay khi Bodhi xuất hiện trở lại trong bộ đồ dạo phố. Quán bar không có phòng tắm, vì thế anh hẳn không được thơm tho cho lắm, chỉ toát ra sự cố gắng dễ thương của đàn ông và xà phòng mùi nhựa thông, quần áo sạch sẽ. Lúc anh ngồi xuống, tay áo sơ mi vải sợi xoắn trên bắp tay, để lộ nhiều hơn những hình xăm bộ lạc khó hiểu. Anh cười toe, cô chơi tệ quá. Tối nay không ai thắng được cô nữa. Anh đã bỏ đi và làm tổn thương cảm xúc của tôi rồi còn gì. Cô thủ thỉ, Chúa ơi, tôi không thể đợi được đến lúc đưa cô lên giường. Lại một cơn choáng thất kinh hồn vía xuyên qua người cô. Cô chộp lấy chai bia anh gọi và tu một ngụm, nhưng nó quá ấm để có thể xoa dịu cô. Anh đang tưởng tượng khá nhiều đấy. Không quá nhiều đâu. Anh ta dựa người vào ghế. Làm sao cô có thể đảm bảo tôi sẽ giữ mồm giữ miệng với hét được chứ? Thật đáng ghét, nhưng tôi có vẻ không thể quên được vụ mật thám nho nhỏ đó. Anh đang dọa dẫm tôi bằng tình dục đấy à? Tại sao không chứ? Anh ngồi thẳng trên ghế với nụ cười gian xảo. Dù sao điều đó sẽ cho cô lý do hay ho để làm những gì cô muốn. Nếu một người đàn ông khác nói những lời như thế, cô hẳn đã cười vào mặt anh ta. Nhưng lõm thượng vị của cô trùng xuống. Cô có cảm giác kỳ cục chưa từng thấy rằng Bodhi biết điều gì đó về cô mà những người khác không hiểu, có thể là những điều bản thân cô đã để lỡ. Anh đang hoang tưởng đấy. Anh day khớp ngón tay. Tôi chẳng thích gì hơn là thống trị một phụ nữ mạnh mẽ trong chuyện tình dục. Cô bám chặt ngón tay quanh chai bia, không phải vì cảm thấy bị đe dọa. Anh đang quá thích thú với bản thân, mà bởi những lời lẽ của anh đã đánh thức cô. Có lẽ anh nên nói chuyện với bác sĩ tâm thần. Và hủy hoại tất cả niềm vui của chúng ta sao? Tôi không nghĩ vậy. Chưa từng có ai chơi trò tình dục với cô. Cô bắt chéo chân và tặng anh nụ cười khinh bỉ. Anh đúng là kẻ hoang tưởng. Anh ngả người về phía trước và thì thầm vào tai cô. Với một đêm như thế này, tôi sẽ bắt cô phải trả tiền đấy. Và rồi anh cắn. Cô gần như rên lên, không phải vì đau đớn. Anh không làm cô đau, mà vì sự kích thích đáng lo. Thật may, một trong những anh chàng tham gia chơi bóng chuyền đã đến bên bàn, nên Bodhi rút lui cho cô cơ hội để lấy lại thăng bằng. Thức ăn được mang đến ngay sau đó. Bodhi đã gọi món mà không hề hỏi ý kiến cô, lại còn cả gan trừng phạt cô vì không ăn. Cô thực sự không cắn bất cứ thứ gì, cô chỉ liếm thôi. Chẳng trách cô gầy dơ xương như vậy. Anh là kẻ xảo quyệt ngoan ngôn. Miễn là miệng cô mở, anh đút nhanh một miếng khoai tây chiên. Cô nhấm nháp cú sốc của dầu mỡ và muối, nhưng quay mặt đi khi anh đưa thêm miếng khác. Một số người chơi bóng chuyền nữa ghé qua bàn. Trong lúc Bodhi tán dóc với họ, cô tự động quan sát các phụ nữ trong quán bar. Nhiều người khá xinh đẹp, và cô rất muốn đưa cho họ danh thiếp của mình nhưng cô không thể tự đứng dậy. Sự hiện diện của Bodhi chiếm hết khí oxy ở trong phòng, chỉ chừa lại một phần quá bé nhỏ cho cô thở. Lúc họ rời quán bar và bước vào sảnh tòa nhà của cô gần như choáng váng vì khao khát. Cô hình dung trong đầu cô sẽ xử sự với anh như thế nào. Anh biết rõ ảnh hưởng của mình đối với cô, vì thế tất nhiên anh hy vọng cô sẽ mời anh lên nhà. Cô sẽ không làm thế, nhưng anh vẫn đi vào thang máy và cô sẽ đáp lại với sự thích thú lãnh đạm hoàn hảo. Nhưng Bodhi Gray còn giấu thêm một sự ngạc nhiên nữa. Ngủ ngon, võ sĩ nhà nghề. Không gì ngoài một nụ hôn trên trán, anh bỏ đi. Sáng thứ bảy, Annabelle dậy sớm đi về phía làng Roscoe, thiên đường xưa nay của những tay buôn bán ma túy đã được nâng cấp vào những năm 1990. Giờ đây, nó là khu đô thị xinh xắn với những ngôi nhà được tân trang và những cửa hiệu quyến rũ toát lên không khí của một thị trấn nhỏ. Cô đi gặp cháu gái một người hàng xóm của bà ngoại tại văn phòng kiến trúc nằm ở mặt đường trên phố Roscoe. Cô nghe nói người phụ nữ này xinh đẹp tuyệt vời và cô muốn gặp trực tiếp để xem liệu cô ấy có hợp với Hét hay không. Hóa ra, người phụ nữ này đáng yêu nhưng hiếu động thái quá không kém gì anh, công thức chắc chắn thành công cho một thảm họa. Dù sao, Annabelle cũng xem cô ấy là đối tượng tốt để mai mối và cô quyết định sẽ để ý. Cơn đói nhắc cô nhớ lại, cô đã không có thời gian ăn sáng. Vì tới tận trưa, Hét mới tới đón nên cô băng qua đường tới ngọn cờ chiến thắng, quán ăn chay nhỏ, vui nhộn, được điều hành bởi những tín đồ của một trong những vị lãnh tụ Ấn Độ. Thay vì không gian đậm đặc mùi hương, mùi mốc, ngọn cờ chiến thắng có tường màu xanh nước biển, ghế màu vàng nắng và bàn màu phấn trắng phù hợp với rèm cửa sổ có tua. Cô ngồi xuống trước bàn trống và gọi một trong những món yêu thích: bánh mì nướng kiểu Pháp với bơ đào và shiso lá phong xịn, rồi lại bị sao nhãng bởi một đĩa bánh quế. Cuối cùng, cô chọn bánh kếp hồ đào nhân táo. Đúng lúc cô nhấp ngụm cà phê đầu tiên, cửa nhà vệ sinh ở phía cuối bật mở và một hình dáng quen thuộc hiện ra. Tim Annabelle thắt lại. Người phụ nữ đó dáng rất cao, ngay cả khi không tính đến đôi dép cao gót. Cô ta có đôi vai rộng, ăn mặc đẹp, với quần trắng diêm rúa và chiếc áo cánh ngắn tay màu đỏ, làm tôn mái tóc nâu nhạt dài ngang vai. Cô ta trang điểm khá phù hợp với lớp phấn mắt tinh tế, làm nổi bật cặp mắt đen quen thuộc. Quán cà phê quá nhỏ để có thể tránh mặt, và Rosemary Kimball trông thấy Annabelle ngay lập tức. Cô ta nắm chiếc ví màu vàng nhạt của mình chặt hơn, đôi bàn tay rộng và to lớn với những chiếc móng sơn màu kẹo bơ cứng và bộ ba vòng vàng cuốn quanh một bên cổ tay cô ta. Đã gần 6 tháng kể từ lần cuối cùng Annabelle nhìn thấy cô ta. Mặt Rosemary gầy hơn, hông tròn hơn. Cô ta tiến về phía bàn và trong Annabelle trào lên những cảm xúc quá quen thuộc. Tức giận và cảm giác bị phản bội, lòng trắc ẩn và sự ghê tởm, sự dịu dàng đau đớn. Rosemary chuyển chiếc ví từ tay này sang tay kia và nói bằng giọng trầm, êm ái. Tôi vừa mới ăn sáng xong, nhưng tôi ngồi cùng được không? Không, phiền lắm. Annabelle muốn nói vậy, nhưng làm thế sẽ chỉ càng khiến cô cảm thấy tội lỗi. Vì thế cô nghiêng đầu về chiếc ghế đối diện. Rosemary để ví vào lòng và gọi trà lạnh, rồi bắt đầu nghịch một chiếc vòng tay. Tôi nghe nói em vừa có được một khách hàng quan trọng. Lại là bà Tám Molly nói hả? Rosemary tặng cô nụ cười chế giễu. Em không gọi điện, không viết thư. Molly là nguồn thông tin duy nhất của tôi. Cô ấy luôn là một người bạn tốt. Không giống như Annabelle, người không phải là bạn tốt. Cô tập trung vào cốc cà phê của mình. Cuối cùng, Rosemary cũng phá vỡ sự im lặng khó xử. Cơn bão kết những ngày này sao rồi? Bà ấy luôn can thiệp, bà muốn tôi lấy bằng kế toán. Bà lo cho em. Annabelle đặt cốc xuống quá mạnh và cà phê sánh ra ngoài. Tôi không thể hình dung tại sao. Đừng cố đổ lỗi tất cả những vấn đề của em với Kate lên tôi. Bà lúc nào cũng khiến em phát điên. Phải rồi, chắc chắn mối quan hệ của chúng ta đã không giúp được gì. Không, nó chẳng giúp được gì, Rosemary nói. Annabelle đợi gần một tuần sau khi thế giới của cô sụp đổ rồi mới gọi cho mẹ, hy vọng lúc đó cô có thể tuyên bố mà không khóc. Mẹ, Rob và con vừa hủy hôn rồi. Cô vẫn nhớ tiếng kêu thất thanh của Kate. Con đang nói cái gì vậy? Bọn con không cưới nữa. Nhưng chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới. Và chúng ta yêu quý Rob. Tất cả mọi người đều mến nó. Nó là đứa duy nhất có đầu óc mà con từng hẹn hò. 2 đứa bù trừ hoàn hảo cho nhau. Hóa ra quá hoàn hảo. Hãy chuẩn bị để cười nào. Giọng cô ngắt quãng. Hóa ra Rob là một phụ nữ bị giam giữ trong cơ thể đàn ông. Annabelle, con say rượu hả? Annabelle đã giải thích cho mẹ đúng như Rob đã giải thích cho cô. Nào là ngay từ khi còn nhỏ, anh đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong cơ thể mình như thế nào. Cơn suy sụp tinh thần anh đã phải chịu đựng trước năm họ gặp nhau, nhưng chưa bao giờ được đề cập tới. Niềm tin rằng tình yêu dành cho cô sẽ cứu được anh. Và cuối cùng nhận ra anh không thể tiếp tục nếu phải sống như một người đàn ông. Kate bật khóc và ngay lập tức Annabelle khóc theo bà. Cô cảm thấy quá ngốc vì đã không nghi ngờ gì. Nhưng Rob là người tình tử tế và họ có đời sống tình dục tạm ổn. Anh ưa nhìn, vui vẻ và nhạy cảm, nhưng cô không hề thấy anh có tính đàn bà. Cô chưa bao giờ bắt gặp anh thử mặc quần áo hay dùng đồ trang điểm của cô. Và trước cái đêm khủng khiếp khi anh bật khóc và nói rằng anh không thể cứ tiếp tục cố là một người không phải là anh nữa, cô đã tưởng rằng anh là tình yêu của đời cô. Nhìn lại, có những dấu hiệu đáng khả nghi. Trạng thái ủ rũ của anh thường liên quan đến tuổi thơ không hạnh phúc, những câu hỏi kỳ cục về kinh nghiệm trở thành thiếu nữ của Annabelle. Cô đã bị mờ mắt bởi sự quan tâm anh dành cho những ý kiến của cô, và cô kể với bạn bè rằng mình may mắn biết bao khi có một vị hôn phu quan tâm đến cô như thế. Chưa một lần cô nghi ngờ anh đang thu thập thông tin, cân đong những kinh nghiệm của cô so với của anh để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi tuyên bố tin khủng khiếp đó, anh nói vẫn yêu cô nhiều như đã luôn yêu cô. Cô khóc và hỏi anh muốn cô làm gì. Những giấc mơ tan vỡ của cô đã đủ đau đớn lắm rồi. Ấy vậy mà cô vẫn phải đối mặt với nỗi sỉ nhục khi phải nói cho bạn bè và họ hàng biết. Mọi người có nhớ Rob, vị hôn phu cũ của mình không? Thật nực cười là. Cố gắng hết mức, cô vẫn không thể bỏ qua những gì mà cô coi là nhân tố khó chịu. Cô đã làm tình với một người đàn ông muốn trở thành đàn bà. Cô chẳng tìm thấy sự an ủi nào trong lời giải thích của anh rằng xác định giới tính và bản năng giới tính là 2 vấn đề khác nhau. Anh biết cơn ác mộng này treo lơ lửng trên đầu ngay từ khi họ phải lòng nhau, nhưng anh đã không nói một lời nào về điều đó cho đến buổi chiều cô thử váy cưới. Tối hôm đó, anh tiêm mũi estrogen đầu tiên và bắt đầu sự chuyển hóa từ Rob thành Rosemary. Gần 2 năm đã trôi qua kể từ đó, và Annabelle vẫn không vượt qua được cảm giác bị phản bội. Đồng thời cô cũng không thể giả vờ không quan tâm. Công việc thế nào? Rosemary là giám đốc marketing lâu năm tại công ty của Molly, nhà xuất bản Lồng Chim. Cô ta và Molly cùng hợp tác để phát triển thị trường cho bộ sách thiếu nhi Chú Thỏ Trên Cây Thụy Hương của Molly đã đoạt được giải thưởng. Cuối cùng, mọi người cũng quen dần với tôi. Chắc không hề dễ dàng. Đã từng có thời Annabelle muốn mọi chuyện thật khó khăn, muốn người tình cũ của mình phải đau khổ. Nhưng giờ cô không cảm thấy như thế nữa. Giờ cô chỉ muốn quên hết. Người phụ nữ từng là vị hôn phu của cô nhìn cô chăm chú từ phía bên kia bàn. Tôi chỉ ước, đừng nói. Em từng là người bạn thân nhất của tôi, Annabelle. Tôi muốn có lại điều đó. Nỗi cay đắng xưa lại hiện về. Tôi biết chị muốn thế, nhưng chị không thể có được nó. Có ích gì không nếu tôi nói tôi không còn vì em hấp dẫn giới tính nữa. Rõ ràng hormone đã có tác dụng đối với tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu nhìn những người đàn ông thật kỳ lạ. Kể với tôi về điều đó đi. Rosemary cười lớn và Annabelle cố mỉm cười đáp lại. nhưng mong ước Rosemary vui vẻ lớn chừng nào, thì khả năng hai người là bạn tâm tình nhỏ chừng ấy. Mối quan hệ của họ đã đánh cắp của cô quá nhiều. Cô không chỉ đánh mất niềm tin vào khả năng đánh giá con người của mình, mà còn mất đi cả sự tự tin về mặt giới tính. Kiểu người bỏ đi nào có thể ở trong mối quan hệ thân mật lâu đến thế mà không nghi ngờ có điều gì đó bất bình thường nghiêm trọng. Bánh kép của cô đã tới. Rosemary đứng dậy, nhìn cô buồn bã. Tôi sẽ để em ăn bình yên, thật vui được gặp em. Cố gắng lắm, Annabelle cũng chỉ có thể đáp lại khe khẽ. Chúc may mắn. Cô có được mời tới nhiều bữa tiệc của Phoebe và Dan không? Vài tiếng sau đó, hét hỏi khi lái chiếc BMW vào con đường dài dợp bóng cây dẫn đến ngôi nhà của gia đình Campbell. Một con diều hâu lượn dưới ánh nắng chiều bên vườn cây ăn quả già cỗi ở phía bên phải, nơi những quả táo chỉ mới bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Thỉnh thoảng, cô trả lời, nhưng Phoebe thích tôi. Cứ tiếp tục đi và cười lớn vào, nhưng điều đó chẳng buồn cười với tôi chút nào. Tôi đã đánh mất một vài khách hàng quan trọng vì điều này rồi. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không vui vì anh đã phó mặc mọi chuyện cho tôi định đoạt. Đừng quá thích thú, tôi tin cô sẽ không phá hoại chuyện này. Cô e là cô đã làm thế rồi. Lẽ ra cô nên cho anh biết về sự vụ ngày hôm nay, nhưng cô luôn trở nên cứng đầu cứng cổ khi những kẻ tham công tiếc việc bắt đầu ra lệnh cho cô lại một di sản thời thơ ấu của cô. Xe lăn bánh trên chiếc cầu gỗ hẹp. Họ vòng qua lối rẽ vào ngôi nhà đá kiểu nông trại cũ hiện ra. Được xây dựng vào những năm 1880, căn nhà của gia đình Campbell mang vẻ đẹp mộc mạc trong khu ngoại ô giàu có. Dan đã mua ngôi nhà này hồi còn độc thân, và khi gia đình của họ mở rộng dần, anh và Phoebe thêm vào trái phụ, nâng mái và mở rộng khoảng sân. Kết quả cuối cùng là cuộc dạo chơi quyến rũ của ngôi nhà hoàn hảo dành cho một gia đình với 4 đứa trẻ đang lớn. Hét đỗ xe vào trong bãi, cạnh chiếc SUV có những màn cửa hình con hổ dán vào cửa kính của Molly. Anh nghiêng người, nhét chìa khóa vào túi quần kaki. Anh mặc chiếc quần này kèm áo phông thể thao hàng hiệu và đồng hồ Tag Heuer có dây đeo bằng da cá sấu màu nâu. Annabelle cảm thấy mình ăn mặc hơi xuềnh xoàng với quần sóc dài rút màu xám, áo bó và đôi tông của hãng G-Crew. Cô quan sát anh đúng lúc, anh trông thấy cả đống bóng bay hồng được buộc vào tấm rào chắn thẳng tắp bao quanh cổng vòm kiểu cũ. Anh chậm rãi quay sang cô. Con mãng xà duỗi mình cho cuộc tấn công. Chính xác thì đây là bữa tiệc kiểu gì? Cô cắn môi dưới và cố gắng trông thật đáng yêu. Hử, buồn cười, anh nên hỏi chứ. Cặp mắt xanh lá cây dữ tợn của anh chậm rãi nhắc nhở Annabelle. Anh không đùa khi nói chuyện công việc. Không phải cô đã quên điều đó? Không đùa đâu, Annabelle. Nói với tôi ngay bây giờ, chuyện gì đang xảy ra? Anh sẽ dẫm lên chân cô nếu cô cố gắng rút lui. Vì thế, cô thử kiểu kỹ năng xã hội vui vẻ hơn. Hãy thư giãn và tận hưởng đi, sẽ vui lắm đấy. Cô nhận thấy câu nói chẳng có vẻ thuyết phục gì. Nhưng trước khi anh có thể tiêu diệt cô, Molly đã xuất hiện trên hiên nhà với Pippi bên cạnh. Cả hai mẹ con đều đội vương miện màu hồng lấp lánh. Pippi mặc chiếc váy công chúa màu hồng dâu tây. Molly mặc quần lửng màu vàng sáng và áo phông chú thỏ trên quây thụy hương. Vẻ mặt dữ tợn sẵn có của Hét thậm chí còn trở nên gớm ghiếc hơn. Molly có vẻ giật mình rồi cười lớn khi trông thấy Hét. Anh ném cho Annabelle cái nhìn đầy hăm dọa, dán lên mặt nụ cười dành cho Molly rồi bước ra khỏi xe. Annabelle chộp lấy chiếc túi sách và xuống xe. Không may, nỗi sợ hãi đã bắt đầu hình thành trong dạ dày, bám sát theo cô. Hét, thật không thể tin được, Molly nói. Tôi còn không tài nào nhờ Kevin giúp đỡ hôm nay được. Vậy sao? Anh trả lời chậm rãi. Annabelle mời tôi. Molly giơ ngón tay cái lên, tuyệt. Annabelle miễn cưỡng, mỉm cười. Hét bước về phía Molly, tạo ra bầu không khí vui vẻ mà Annabelle biết bên trong anh không hề cảm thấy. Tuy nhiên, Annabelle từ chối nói cho tôi biết chính xác là cô ấy mời tôi đến đâu. Ôi, mắt Molly sáng lên. Tôi đã nói nếu anh hỏi. Những lời của Annabelle có vẻ không thỏa đáng ngay cả với bản thân cô, và anh lờ cô đi. Molly cúi xuống con gái. Pippi, hãy nói cho chú Hét biết về bữa tiệc của chúng ta đi. Chiếc vương miện của cô bé 3 tuổi lắc lư khi nó nhảy lên và hét một tiếng inh tai. Bữa tiệc công chúa. Thật vậy sao? Hét kéo dài giọng. Anh chậm rãi quay lại đối mặt với Annabelle. Cô giả vờ xem những dây hoa hồng quấn quýt bên cạnh hiên trước. Đó là ý tưởng của Julie và Tess, Molly nói. Annabelle tình nguyện tới giúp. Annabelle định giải thích rằng Julie và Tess là hai đứa lớn của nhà Kimball, hai đứa sinh đôi 15 tuổi, nhưng nhận ra Hét chẳng cần lời giải thích. Anh ta hẳn biết mọi thứ về bốn đứa con của Dan và Phoebe như một phần công việc của mình. Hai đứa sinh đôi, Hannah 12 tuổi và Andrew 9 tuổi. Anh ta có lẽ cũng biết đồ ăn yêu thích của chúng và buổi kiểm tra tổng thể răng miệng gần đây nhất của chúng là khi nào. Hai đứa sinh đôi đang làm tình nguyện tại một trung tâm chăm sóc dịp hè phục vụ những gia đình có thu nhập thấp. Molly tiếp tục, bọn nhỏ làm việc với những bé gái 4 hoặc 5 tuổi, giám sát các hoạt động để khuyến khích chúng hứng thú với môn toán và khoa học. Chúng muốn tổ chức một bữa tiệc cho vui. Bữa tiệc công chúa! Pippi hét lên lần nữa, nhảy lên nhảy xuống. Tôi không thể nói tôi vui mừng đến thế nào khi hai người ở đây. Molly nói, lúc sáng, Tess và Julie bị sốt, vì thế chúng tôi hơi hoảng một chút. Hannah sẽ giúp, nhưng con bé dễ bị cảm xúc chi phối, vì thế không hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi cố gọi Kevin và xin anh ấy nghĩ lại, nhưng anh ấy và Dan đã đưa mấy cậu nhóc tới chỗ nào đó và họ không nghe điện thoại. Cứ chờ đến khi họ biết ai đã cứu họ xem. Rất hân hạnh. Hét tỏ ra chân thành đến nỗi nếu không biết rõ tình hình thì Annabelle hẳn đã tin anh. Chắc chắn anh làm rất tốt công việc của mình. Họ nghe có tiếng động cơ và nhìn thấy một chiếc xe buýt nhỏ màu vàng đang tiến lại. Molly quay về phía cửa ra vào. Hannah, các cô gái đến rồi. Vài giây sau, Hannah Kimball, 12 tuổi, xuất hiện. Gầy gò và ngượng nghịu, cô bé giống gì Molly của mình hơn là mẹ cô, Phoebe. Mái tóc màu nâu nhạt, mắt biểu cảm và các đặc điểm có chút không cân xứng, hứa hẹn sau này khi lớn lên sẽ có điều gì đó thú vị hơn so với vẻ đẹp truyền thống. Mặc dù tại thời điểm này thật khó để nói chính xác điều gì. Chào cô Annabelle, cô bé nói khi tiến lại gần. Annabelle chào lại và Molly giới thiệu. Annabelle, sao cậu và Hét không giúp Phoebe ở sân sau trong khi Hannah và mình giúp các cô bé mang đồ vào? Có lẽ hai người nên cẩn thận một chút khi ở gần mẹ. Hannah nói bằng giọng nhỏ nhẹ, sốt sắng, làm vừa lòng mọi người. Mẹ không vui vì sáng nay Andrew đã ngã vào chiếc bánh. Mọi việc sẽ chỉ càng lúc càng tốt hơn thôi, Hét nói khẽ. Và anh bước tới con đường lát đá, dẫn về phía bên kia ngôi nhà. Anh đi nhanh tới mức Annabelle phải chạy lon ton mới đuổi kịp. Có lẽ tôi nên xin lỗi, cô nói. Tôi e rằng tôi hẳn đã để cho... Đừng có nói gì hết. Anh nói bằng giọng báo trước điểm gở. Cô đánh lừa tôi, và chúng ta không có gì để nói với nhau hết. Cô tiến nhanh đến bên cạnh anh. Tôi không định lừa anh, tôi tưởng... Đừng thanh minh. Cô chỉ muốn biến tôi thành thằng ngốc. Cô hy vọng đó không phải sự thực, nhưng ngờ rằng có lẽ đúng thế thật. Không hẳn là ngu ngốc, chỉ là không ăn ý với nhau. Anh đang hoàn toàn thổi phồng sự việc lên. Đó chính là khi mãng xà tấn công. Cô bị sa thải. Cô trượt chân suýt ngã trên một viên đá lát tường. Không hề có cảm xúc nào trong giọng nói của anh. Không có sự tiếc nuối nào dành cho những lúc vui vẻ, những trận cười họ đã chia sẻ. Chỉ có một tuyên bố sắt đá. Anh không có ý vậy. Ồ, ý tôi đúng là vậy đấy. Chỉ là bữa tiệc của bọn trẻ, có gì to tát đâu. Anh bỏ đi, không nói một lời. Cô đứng lặng trong bóng râm của cây du già. Cô lại làm thế một lần nữa, lại một lần nữa. Cô để tiếng bốc đồng dẫn dắt cô vào thảm họa. Cho tới giờ cô biết anh đủ để hiểu anh ghét bị đặt vào tình huống bất lợi như thế nào. Làm sao cô lại tin anh sẽ coi chuyện này là buồn cười được cơ chứ? Có lẽ cô không tin như vậy. Có lẽ người cô định thực sự phá hoại chính là bản thân cô. Mẹ cô đã đúng, không hoàn toàn ngẫu nhiên mà mọi thứ dính dáng tới Annabelle đều thất bại. Cô có tin rằng mình không xứng đáng để thành công không? Phải chăng đó chính là lý do tất cả dự án của cô đều kết thúc trong thảm họa? Cô dựa vào thân cây du già và cố gắng không phải khóc.